Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1395, hai đầu kỳ lân mãng. Lục vĩ kỳ lân mãng trong huyệt động, Lam Phong, Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương một đoàn người thì là ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Cất bước chậm rãi tiến lên, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Cái này lục vĩ kỳ lân mãng động huyệt so Lam Phong bọn họ trong tưởng tượng còn muốn khúc chiết. Nguy hiểm, cũng không biết xâm nhập chỗ nào. Đoạn đường này đi tới. Cái này uốn lượn trong xào huyệt tất cả đều là bạch cốt. Cũng không biết cái này lục vĩ kỳ lân mãng ăn hết bao nhiêu sinh vật. Xương trắng chất đống, dựa theo Lam Phong đoán chừng. Bây giờ bọn họ đã xâm nhập cái này lục vĩ kỳ lân mãng xào huyệt 100 mét khoảng cách. Thế nhưng là trừ lục vĩ kỳ lân mãng trên người nó lưu lại huyết dịch cùng tử đằng tu la một đám. Người lưu lại dấu chân bên ngoài lại không có hắn phát hiện. Cái này lệnh đến bọn hắn mi đầu không khỏi nhíu chặt. Cũng không biết cái này lục vĩ kỳ lân mãng xào huyệt đến cùng sâu bao nhiêu. Xâm nhập chỗ nào, ước chừng tiến lên 5 phút đồng hồ. Lam Phong bọn họ ánh mắt bỗng nhiên thì sáng sủa. Nguyên bản đối diện bạch cốt trong thông đạo lại là xuất hiện một mảnh xanh biếc. Làm cho Lam Phong không khỏi tăng tốc cước bộ tiến lên mà đi. Một lát sau, một cái to lớn không gian chính là hiện lên ở Lam Phong bọn họ trước mắt. Cái không gian này thì giống như một gian nhà đá. Bên trong mọc đầy các loại quý hiếm dược thảo. Tản ra từng trận linh khí. Một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thậm chí còn có sơn tiền theo trên vách tường chảy xuôi mà xuống. Tưới nước đến phía dưới dược thảo trong vườn hoa. Hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhìn lấy bốn phía cảnh sắc. Lam Phong trong mắt bọn họ đều là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Không nghĩ tới cái này lục vĩ kỳ lân mãng trong huyệt động còn có dạng này một phiến thiên địa. Thược dược, tử lan tiên thảo, lăng vân hoa. Nhìn lấy bốn phía sinh trưởng thảo dược. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Những thứ này thảo dược thả ở bên ngoài thế nhưng là phố phường vô giá. So với thiên sơn tuyết liên đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Có được đông đảo kỳ hiệu, cần phải cũng nhanh đến cuối cùng. Tiếp tục đuổi đi. Bất quá, hiện tại cũng không phải là ngắt lấy những thứ này quý hiếm dược tài thời điểm. Càng trọng yếu hơn là kỳ lân nguyên tinh. Nhìn trên mặt đất vết máu, Lam Phong vung tay lên, một đoàn người hướng về phía trước nhanh chóng truy kích mà đi. Đoạn đường này truy kích Lam Phong bọn họ nhìn thấy trừ lục vĩ kỳ lân mãng lưu lại vết máu bên ngoài. Còn chứng kiến hai tên ngày quốc vương bài đặc chủng tự vệ đội thi thể. Bọn họ toàn thân dính đầy lấy đặc dịch nhơn, thi thể đang từ từ ăn mòn, giống... Theo một tiếng lục vĩ kỳ lân mãng cái kia phẫn nộ gào thét chi tiếng vang lên. Cả vùng tại thời khắc này đều run rẩy lên. Vách tường chung quanh phía trên càng là có khối nham thạch lớn chóc ra. Lệnh Lam Phong bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngao, sau một khắc, còn không đợi Lam Phong bọn họ có hành động. Càng thêm phẫn nộ gào thét tiếng gầm gừ chính là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Cái này hai thanh âm cũng không phải đến từ cùng một ma thú. Chẳng lẽ nói phương diện này cư trú hai đầu lục vĩ kỳ lân mãng. Đi. Sau một khắc, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Vung tay lên. Mang theo Lang Vương Tần Dương bọn họ cất bước nhanh như thiểm điện hướng về phía trước thanh âm. Truyền đến địa phương chạy đi. Sau 10 phút, Lam Phong bọn họ ánh mắt bỗng nhiên liền đến sáng sủa. Trong mắt hiện ra ánh sáng. Đông, phốc phốc, đang lúc Lam Phong bọn họ hướng về phía trước tiến đến lúc. Tại bọn họ kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một bóng người bỗng nhiên theo lối đi phía trước bên trong bay ngược mà ra. Hướng về Lam Phong bọn họ nổ bắn ra mà ra. Nện ở cách bọn họ trước mặt không đủ 10 mét địa phương. Phát ra tiếng vang trầm trầm, đỏ tươi huyết dịch càng là theo người kia miệng bên trong cuồng bắn ra. Bị đập bay đi ra người này chính là ngày nước Long Hồn bộ đội đặc chủng một thành viên. Phốc phốc, người này có lẽ là tiếp nhận lục vĩ kỳ lân mãng phẫn nộ va chạm. cả người xương cốt vỡ vụn, nội tạng bị thương chảy máu, chết yểu ở Lam Phong bọn họ trước mắt. Nhìn tới nơi này mặt quả nhiên là có hai đầu lục vĩ kỳ lân mãng. Thịt người này thân thể cường hãn, nếu là bị trước đó cái kia thụ thương lục vĩ kỳ lân mãng quất đánh hoặc là va chạm quả quyết sẽ không cả người xương cốt vỡ vụn, nội tạng chảy máu tử vong. Nhìn lấy trước mặt nằm băng lãnh thi thể, Lam Phong ngồi xổm người xuống điều tra một lát, trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang, chậm chậm mở miệng nói, quả nhiên có thiên tài địa bảo địa phương thì gặp nguy hiểm. Xem ra cái này kỳ lân nguyên tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy đem tới tay. Nghe vậy, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng lang vương Tần Dương bọn hắn cũng đều là đồng ý gật đầu. Nhưng vào lúc này, phía trước lại là có càng thêm kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Ma thú tiếng gào thét cùng ngột ngạt tiếng va đập cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết đều là. Liên tục không ngừng mà vang lên. Có thể nghĩ, phía trước tranh đấu là bực nào kịch liệt. Hiện tại đi vào, thấy thế, ẩn long Tô Việt Phượng không khỏi mở miệng cười. Không nóng nảy, chờ một chút, chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương lại nói. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện phía trước bên phải thông đạo phía bên phải có một cái chỗ ngoặt. Hắn không khỏi cất bước đi qua. Đây là một cái thạch thất, tại mặt đất đồng dạng là có được đủ loại quý hiếm dị thảo. Tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, mà lại năm so với bên ngoài đến còn phải càng thêm lâu dài. Mà những thứ này thảo dược còn càng thêm thành thục. Cái này không khỏi để Lam Phong kinh hỉ vạn phần. Không chút do dự cất bước đi vào. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong đem trong thạch thất thảo dược thu thập hoàn tất. Trên mặt dáng tươi cười đi tới. Mà phía trước tiếng đánh nhau cũng từ từ đình chỉ. Ngay sau đó Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Đi thôi, hiện tại vào xem. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước hướng về phía trước bước đi. Lang Vương Tần Dương bọn họ thì là theo sát sau. To lớn thạch điện bên trong, Tử Đằng Tu La buông ra phản điền hòa ngân hồn ba người miệng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển. Vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía trước cái kia chiếm cứ lục vĩ kỳ lân mãng. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ cùng không che giấu chút nào ngưng trọng. Bọn họ mang đến nhân viên hoặc là đã tử vong, hoặc là thiếu cánh tay gãy chân, lâm vào trọng thương, đã không có chút nào sức tái chiến. Đáng chết, phương diện này tại sao có thể có hai đầu lục vĩ kỳ lân mãng? Nhìn về phía trước cái kia mang theo ngập trời phẫn nộ cùng sát cơ nguy mà đứng lục vĩ kỳ lân mãng. Tử Đằng Tu La miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Chính như Lam Phong bọn họ suy đoán như vậy, phương diện này xác thực là có hai đầu lục vĩ kỳ lân mãng. Mà trước đó ở bên ngoài cái kia một đầu lục vĩ kỳ lân mãng đã bị Tử Đằng Tu La bọn họ chém giết. Bây giờ cái này một đầu thì là càng thêm cường đại hung mãnh cùng tàn bạo. Tăng thêm địa thế nơi này chật hẹp duyên cớ làm cho Tử Đằng Tu La đám người bọn họ tổn thất nặng nề. Chỉ bất quá, đáng giá an ủi là bọn họ tốn sức chín châu hai hổ rốt cục đem cái này con thứ hai lục vĩ kỳ lân mãng đánh thành trọng thương. Bây giờ đầu này lục vĩ kỳ lân mãng toàn thân trên dưới đều là vết đao kiếm ngân. Trên thân kỳ lân giáp mảng lớn địa chóc ra, nhìn qua có thể nói là chật vật không thôi. Đập vào mắt vạn phần, đã không có sức tái chiến. Tại nó bên cạnh, trước đó đầu kia lục vĩ kỳ lân mãng an tĩnh nằm ở nơi đó, đã không có sinh sống, đã sớm tử vong. Động thủ đi, tổn thất nặng nề, không thể lại mang xuống. Nhất kích giải quyết nó. Nhìn lấy cái kia trọng thương lục vĩ kỳ lân mãng, Tử Đằng Tu La nhãn bên trong lóe ra rét lạnh quang mang. Sát khí tràn trề thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ đám người này vốn là vì tiêu diệt Hoa Hạ quốc Long Thứ, đoạt được ở trên đảo dày núp bên trong viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Lại không nghĩ tới còn không có nhìn thấy Long Thứ một đoàn người. Không thể tiến vào mật tàng. Bọn họ nhân thủ liền đã tổn thất hơn phân nửa. Dạng này tổn thất là bọn họ khó có thể chịu đựng. Mà hết thảy này đều là trước mắt cái này hai đầu lục vĩ kỳ lân mãng gây nên. cho nên bọn họ thế tất yếu đem cái này Lục Vĩ Kỳ Lân Mãng chém giết, đoạt được cái kia Kỳ Lân Nguyên Tinh, tăng cường thực lực. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể có cơ hội đi chấp hành bọn họ sau đó kế hoạch cùng nhiệm vụ. Tốt, nghe nói từ đằng Tu La lời nói, buông ra phản điền hòa ngân hồn đều là đồng ý gật đầu. Thể nội năng lượng dâng trào, cuồng bạo sát ý thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Chuẩn bị đối với Lục Vĩ Kỳ Lân Mãng khởi xướng sau cùng công kích. Xa xa xa, nhưng mà, ngay lúc này, thanh thúy tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa vang lên. Cái này không khỏi làm cho từ đằng Tu La bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang đến. Quát chói tai thanh âm càng là theo từ đằng Tu La miệng bên trong truyền ra. Người nào, lúc này, như là xuất hiện ở cái gì ngoài ý muốn. Đối với bọn hắn tới nói quả thực là lỗ lớn. Được trả bằng mất, bạch, theo từ đằng Tu La quát chói tai chi tiếng vang lên. Loại kia thương tổn Lục Vĩ Kỳ Lân Mãng cũng đều là không khỏi xoay đầu lại. Dùng nó cặp kia là đèn lồng ánh mắt nhìn về phía động khẩu chỗ địa phương. Một lát, tại từ đằng Tu La bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thì là mang theo Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng một đoàn người cất bước chậm chậm đi vào cái này to lớn thạch điện bên trong. Hoa Hạ Quốc Long Thứ Bộ đội đặc chủng. Đáng chết, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy cái kia đi vào thạch điện Lam Phong một đoàn người. Nhìn lấy bọn hắn cái kia bắt mắt Long Thứ quân phục. Nhìn lấy bọn hắn cái kia treo nhàn nhạt mỉm cười khuôn mặt. Từ đằng Tu La bọn họ sắc mặt trong lúc đó đại biến. Càng là có giận mắng chi thần thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hoa Hạ Quốc Long Thứ Bộ đội đặc chủng vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Nhìn lấy bốn phía trọng thương đồng bạn cùng bây giờ bọn họ giờ phút này trạng thái. Mỗi người sắc mặt tại thời khắc này đều là khó coi đến cực hạn. Nếu là ban đầu bọn họ tất cả nhân viên đều là lông tóc không tổn hao gì ở vào đỉnh phong trạng thái. Cái này Hoa Hạ Quốc Long đâm bọn họ căn bản thì không để vào mắt. Cho dù lĩnh đội là quốc tế ám võng thầm bảng bài danh thứ 3 hắc ám thế giới bạo quân. Thế nhưng là, bây giờ lấy bọn họ trạng thái đối mặt Hoa Hạ Quốc Long Thứ Bộ đội đặc chủng. Căn bản thì không có chút nào phần thắng. Cái này khiến đến từ đằng Tu La bọn họ sắc mặt đen như đáy nồi. Tâm cũng đang không ngừng chìm xuống. Hiện tại cục diện đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Theo hai đầu Lục Vĩ Kỳ Lân Mãng nhất chiến, bọn họ hao phí đại lượng khí lực, càng là có khác biệt trình độ bị thương. Nếu là theo Hoa Hạ Quốc Long đâm bọn họ phát sinh xung đột, chỉ có chiến tử một đường. Đây là từ đằng Tu La bọn họ vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy. Làm sao? Các vị tiểu cầu tề. Xem ra các ngươi không quá hoan nghênh chúng ta. Nhìn lấy từ đằng Tu La bọn họ cái kia khó coi thần sắc. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo một chút nghiền ngẫm cùng khiêu khích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.